Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, 750, chương 750 nữ tôn giới nam nhân. Minh Ca ngao ô một tiếng, đôi tay vội đi đẩy đại hoàng nữ. Điện hạ, chuyện này ngày khác thử lại đi, ta thật không được, ta ở phương diện này có điểm bệnh kín, ta không được. Đại hoàng nữ dừng tay, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca. Tối hôm qua ngươi đều có thể. Tối hôm qua thượng dùng Giang Vân Phi thân thể rõ ràng là đại hoàng nữ. Minh Ca đều mau khóc, nếu không chúng ta chơi cờ đi. Đại hoàng nữ lại thề muốn truy cứu cái hoàn toàn. Tay nàng ở Minh Ca chân trung không tìm được đồ vật. Nhướng mày nhìn Minh Ca, ngươi quả nhiên có bệnh kín. Minh Ca, tuy rằng bị đại hoàng nữ nói như vậy, đáy lòng man bị thương, rốt cuộc chính mình nam tính tôn nghiêm bị phủ định, nhưng Minh Ca sửng sốt trong nháy mắt sau lập tức liền gật đầu như đào tỏi. Đúng vậy, đúng đúng, ta có bệnh kín, ta có bệnh kín. Đại hoàng nữ lại khẽ nhíu mày, ngươi tối hôm qua biểu hiện, không giống như là có bệnh kín dạng. Vấn đề này yêu cầu vẫn luôn đề sao? Đại hoàng nữ đây là giả ngu đâu vẫn là thật khờ. Minh Ca lệ rơi đầy mặt. Tối hôm qua đó là ngươi a? Ân, đại hoàng nữ hình như có tỉnh ngộ chi sắc. Ở Minh Ca nhẹ nhàng thở ra khi để sát vào Minh Ca nhẹ giọng nói. Nhưng ở ta phía trước, ngươi nơi đó cũng là có phản ứng. Nàng nói lời này, tay thế nhưng lại chiều Minh Ca gắt gao kẹp giữa hai chân sờ soạng. Thanh lãnh thanh âm mang theo một chút dụ hoặc chi ý. Phu lang, có phải hay không làm vợ xuyên thiếu một ít, người bệnh kín mới có thể bị chữa khỏi. Minh Ca mệnh căn tử lúc này đây còn không có tới kịp thoát đi, đã bị đại hoàng nữ chuẩn xác không có lầm chộp vào trong tay, kia vốn dĩ tử khí trầm trầm chỉ bị Minh Ca đương xuống nước ống mềm tử ngoạn ý ở đại hoàng nữ kia thon dài trắng nõn năm ngón tay. Trung vèo vèo vèo, loại này không chịu khống chế cảm giác quá kinh tủng. Minh Ca đôi tay theo bản năng đi đẩy đại hoàng nữ. Đại hoàng nữ hơi hơi ngửa ra sau trốn tránh. Minh Ca đôi tay vừa vặn liền đặt ở nàng ngực thượng, lén lút muốn đối đại hoàng nữ tập ngực hồi lâu. Đều không có làm được. Minh Ca không nghĩ tới thành công tới như thế dễ dàng, nhưng lúc này giờ phút này, chính mình ba lượng thịt bị đại hoàng nữ chộp vào trong tay. Chẳng sợ làm trao đổi trong tay chính mình bắt đại hoàng nữ hai lượng thịt, nàng vẫn là không có bất luận cái gì vui sướng cảm a. Đại hoàng nữ chậm gì gì thanh âm đúng lúc thêm một phen hỏa. Phu lang, ngươi tựa hồ phi thường thích làm vợ cơ ngực. Ngươi nhìn, ngươi nơi đó phản ứng lớn hơn nữa. Nếu không vì thê cởi quần áo. Minh Ca tay liền cùng bắt bàn ủi giống nhau. Vèo một chút liền thu hồi. Nàng chính mình cũng không biết. Giờ phút này nàng mặt cùng đỏ thẫm quả táo không sai biệt lắm, càng làm cho nàng cảm thấy đáng xấu. Hổ chính là, nàng này thân thể thật sự không trải qua khiêu khích. Một cái kích động, mỗ chỉ tiểu đệ thịt thịt thịt khiêu hai hạ, phun ra một đống dơ bẩn. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng đại hoàng nữ tay ngọc khẳng định cũng bị dính vào đi. Minh Ca cảm thấy chính mình giờ phút này nhân sinh dùng hai chữ hình dung chính là bi kịch. Không thể chui xuống đất bi kịch, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Minh Ca ý đồ dùng quần áo của mình đi lau đại hoàng nữ tay. Trong miệng vội xin lỗi, đối thượng đại hoàng nữ cười như không cười ánh mắt, nàng dứt khoát bò xuống giường bay nhanh chiều tắm phòng chạy tới, bị nước lạnh một hướng. Minh Ca mới oán hận cắn răng cảm thấy chính mình thật sự quá vô năng. Rõ ràng đại hoàng nữ mới là đầu sỏ gây tội, nhưng nàng thế nhưng hèn nhát cùng đại hoàng nữ xin lỗi. Ở trong phòng tắm cọ sát ban ngày, Minh Ca quần áo chỉnh tề ra phòng tắm. Phát giác đại hoàng nữ cũng là y quan chỉnh tề ở giường La Hán thượng ngồi xếp bằng, La Hán trên bàn bày quân cờ, chơi cờ. Thấp thỏm Minh Ca cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đại hoàng nữ nếu là lại từng bước ép sát, nàng thật đúng là khiêng không được. May mắn nữ nhân này biến sắc mặt thực mau, ngoan liêu liêu ngồi vào đại hoàng nữ đối diện. Minh Ca bắt đầu chuyên chú cùng đại hoàng nữ chơi cờ. Nữ nhân này cờ thuật rất lợi hại. Minh Ca đến đánh lên chính mình 12 phần tinh lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp đại hoàng nữ, nhìn như nghiêm túc, nhìn chằm chằm bàn cờ đại hoàng nữ thanh âm lại nhàn tản thực. Phu lang, công phu của ngươi không tồi nha. Ai dạy ngươi? Là một cái lão nhân. Ta luôn là ra bên ngoài chạy. Có thứ cứu cái lão khất cái. Xảo la hét dạy ta học võ. Dạy ta 2 năm người khác liền không thấy bóng dáng. Phu lang nhưng thật ra hảo gặp gỡ. Tổng cảm giác đại hoàng nữ lời này cũng không phải đơn thuần. Khích lệ nàng, Minh Ca thật cẩn thận nói. Tạ điện hạ khích lệ. Cùng điện hạ so còn kém rất xa, phu lang cờ thuật cũng không tồi. Cũng chính là điện hạ mới có thể như vậy khen ta, ngươi là bổn vương phu lang. Bổn vương tất nhiên là đến khen ngươi, Minh Ca. Cúi đầu nhìn bàn cờ vẻ mặt tự hỏi bước tiếp theo cờ lạc nơi nào, thuận tiện bảo trì trầm mặc hạ hơn. Phần nửa đêm cờ, Minh Ca lại lần nữa buồn ngủ đầu đều phải điểm ở la hán trên bàn đi. Mơ mơ màng màng nàng cảm giác thân thể của mình bị đại hoàng nữ ôm lên giường, là một người nam nhân. Tuy rằng cảm thấy loại này bị nữ nhân ôm sự tình thật sự thực mất mặt. Nhưng Minh Ca vây liền đôi mắt đều không nghĩ mở, lại sau lại. Liền cảm giác được đại hoàng nữ thân thể đè ở chính mình trên người, thùy tai bị người cắn. Hàm hàm hồ hồ thanh âm chui vào lỗ tai, tu luyện lâu như vậy. Như thế nào tinh thần lực như cũ như vậy nhược? Một bàn cờ khiến cho ngươi vây thành như vậy. Minh Ca mơ mơ màng màng duỗi tay đi đẩy ép tới nàng thở không nổi người. Nhưng đẩy ra đi đôi tay không biết vì cái gì liền câu lấy người nọ cổ, chăn chọc. Lặp lại, Minh Ca cảm thấy chính mình liền như một diệp nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ. Khi thì bị vứt đến phía chân trời, khi thì bị ném đến hải cốc. Dần dần được thú, nàng này thuyền hóa thành một đuôi cá quấn quanh dòng nước nhộn nhạo. Nhảy nhót, 10 ngón tay đan vào nhau, thân thể giao chiến, hắn cúi đầu cắn nàng môi. Hàm hồ thở dài, Minh Ca, đêm nay thượng Minh Ca ở nửa ngủ nửa tỉnh gian, như cũ như là làm từng hồi sướng hãn đầm đìa mộng xuân, chờ nàng lại tỉnh lại. Phát giác chính mình gối lên người khác cánh tay thượng, dương mắt là có thể nhìn đến người này cầm cùng với sông ra hầu kết, thoáng ngửa đầu. Liền thấy được trước mắt thuộc về Giang Vân Phi mặt, nàng cùng đại hoàng nữ như thế nào thân thể. Không có bị đổi về tới, Giang Vân Phi đầu hơi hơi thấp hèn, đối thượng Minh Ca kinh ngạc ánh mắt, sao lại thế này, Minh Ca cũng không biết sao lại thế này, nàng lắc đầu. Đỉnh Giang Vân Phi mặt đại hoàng nữ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hôm nay ngươi muốn cùng bổn vương đi trong cung. Nàng nhìn như cũ ở vào kịp thời trạng thái Minh Ca thở dài. Thôi, đối ngoại liền xưng bổn vương bị bệnh bãi. Minh Ca đỉnh đại hoàng nữ thân phận đi ra ngoài. Chuyện gì đều không rõ ràng lắm. Cùng nữ đế thoáng nói mấy câu liền sẽ lộ tẩy. Tuy rằng cáo ốm không đi trong cung. Nhìn như có chút đại nghịch bất đạo, nhưng cũng là có nhân thì có quả. Đảo so tới rồi trong cung lại gặp rắc rối muốn cường, vì có thể làm 2 người thân thể một lần nữa. Đổi về tới, đại hoàng nữ đưa ra lại lần nữa giao hợp kiến nghị, 2 lần lộng sư. Đều là ở Minh Ca hôn mê trạng huống hạ, tại đây loại thanh tỉnh, hơn nữa vẫn là ban ngày ban mặt trạng huống hạ. Minh Ca thật là có chút không biết theo ai, bất quá vì đổi lại thân thể. Nàng cũng chỉ có thể cắn răng, nhịn, 2 ngày này bình luận thảm đạm cất chứa thảm đạm vé thắng thảm đạm đặt mua càng thảm đạm. U oán, mập mạp có phải hay không bị các ngươi đương tiết tháo giống nhau vứt bỏ. Hết chương.